Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 122 tạm giam, góc truyện audio.com. Về lớp với khuôn mặt sưng tấy, có nhiều đứa tỏ ra khá là ngạc nhiên bước tới chỗ ngồi, thấy tôi vậy thằng A hỏi nghe mặt em sao thế kia. Tác phẩm của bố con thằng Hiếu đấy, tôi nghiến răng, đi em nó dám đánh em trong văn phòng luôn à, ừ má nó, bố nó lấy thẻ ngành ra khè chú với bác, buộc hai ổng ra ngoài để nói chuyện với T, đéo ngờ lại đánh T luôn. Cơ to không, trung úy, phó phòng hình sự, đậu, dưới cơ chú xê nhiều vậy. Thằng A khẽ cười, nhãi nhép mẹ nó, tôi bực, thế em định làm sao, mai chú Z về đây. Gì, em định lột chiếc thằng cha đó luôn à, nghe tôi gọi chú Z, thằng A có vẻ ngạc nhiên. Đi em tê đéo để cho bố con nhà nó yên đâu. Ba cái tát tê ghi nhớ, tôi nắm tay lại hình nắm đấm, đấm nhẹ vào cạnh bàn. Cần tê lo gì không? Chắc là không đâu, có gì phone tê ok. Ra về tôi đi được tầm 200 mét thì có biến. Tầm chục thằng xăm trổ tay cầm tuyếp sắt với gậy gộc này nọ đứng chặn đường. Học sinh thấy cảnh này hoảng sợ liền quay đầu đi ngã khác, một vài đứa hiếu kỳ thì tản ra xa mà đứng nhìn vào. Tôi chẳng nề hà, móc cây ba tông trong cặp ra phòng thân. Đúng là bọn này kín tôi, thấy tôi ra, một thằng cầm tấm hình xem xét rồi chỉ tay vào tôi, ngay lập tức cả đám nhào tới chơi tôi. Vốn chuẩn bị từ trước tôi vung ba tông, đầu sắt bật ra. Tôi nắm chặt cán ba tông trong tay, đứng trụ lại đón đầu. Một thằng cầm tuyếp lao tới, nó phang tuyếp vào đầu tôi lùi lại né được vung ba tông đập vào đầu nó, một thằng gục ngã. Mấy thằng kia liền nhảy vào chơi đàn, gậy gộc phang tôi tới tấp. Tôi chỉ biết lùi lại mà né tránh thôi, vừa né vừa phang lại cũng trúng được vài đứa. Lùi đến sát tường, hết chỗ lùi lại nữa rồi. Đối phương lúc này tầm chục thằng, vũ khí đầy đủ, còn tôi chỉ một thân một mình với cây ba tông mà thôi. Kiểu này chết chắc, nhưng trong cái rủi có cái may. Đám xăm trổ kia vừa lao tới, bất ngờ phía sau lưng chúng xuất hiện hai bóng đen với tuyếp sắt trong tay. Khỏi nói cũng biết ai nhé, một tuyếp ngắn một tuyếp dài. Là thằng A với thằng Đờ thấy tôi bị vây tụi nó liền rút hàng ra lao vào ứng cứu. Bạn bè hoạn nạn có nhau là thế. Lần này thì y tụ hợp rồi, ba thằng vung tay loạn xạ, đánh bật cả đám kia ra. Tựa lưng vào nhau, mỗi thằng thủ một hướng, trước mắt là đám xăm trổ kia tay lăm lăm vũ khí, nhưng chẳng thằng nào dám nhảy vào. Bọn em không tấn công thì tới lượt bọn tê công thôi. Tôi hét lớn, lên, một tiếng, cả ba thằng liền phá tan vòng vây bên ngoài bằng những cú vung tuyếp sắt đập vào người bọn kia. Chịu đấm ăn xôi, ăn hết mấy gậy vào người tôi nén đau cố gắng vả lại từng đòn đích đáng. Đang đánh hăng say, máu nóng dồn lên thì bố đứa nào cản nổi cho được. Những thằng kia nằm ngả rạp dưới đất, chỉ còn một số thằng trâu bò còn gắng chống trả lại bọn tôi thôi thì. Đoàng, tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống. Là cảnh sát cơ động tới, có rút súng bắn thị uy nữa chứ. Bọn tôi nhanh chóng bỏ tuyếp xuống đưa tay lên đầu. Đám kia cũng vậy, cả đám ngay lập tức tra tay vào còng, bị gô cổ về đồn, chắc là về tỉnh rồi đây. Về đến đồn, là trụ sở hình sự. Cái WTF gì thế, bị cơ động bắt thì làm méo gì về hình sự. Tôi cảm thấy bất an, có chút khác thường ở trong sự việc này thì phải. Ngồi phòng chờ một lát thì thấy một ông bụng bự đi ra lệnh thả đám trầu kia còn ba thằng tôi thì đem vào phòng lấy lời khai riêng. Đi em làm lon gì lạ đời vậy, kiểu này lại dính chép CMNR đây, chợt nhớ đến lời hăm dọa của bố con thằng Hiếu, giờ thì đã rõ rồi. Góc truyện audio.com, ba thằng tôi bị tách riêng ra, tôi vào phòng đầu tiên, bên trong có ba thằng công an, một thằng mặc đồng phục ngồi ghi lời khai, hai thằng còn lại mặc thường phục không có bản tên cũng như cấp bậc. Ngồi xuống đó, thằng mặc cảnh phục ra lệnh, tôi ngồi xuống, hai tay vẫn bị còng, một thằng thường phục. Gọi T1, lấy chìa khóa mở còng, nhưng lại còng ngược tay tôi ra sau ghế ngồi. Tên gì, thằng cảnh phục, gọi T3, hỏi, N, địa chỉ, nhiêu tuổi, sau phần khai báo lý lịch bắt đầu tới lời khai nhé. Giờ kể lại mọi chuyện cho tôi ghi, nó ra lệnh, tôi kể lại, rồi chốt kết quả là bị tụi nó chặn đường đánh. T3 ghi xong tức giận đập tờ ghi biên bản xuống bàn. Em gây rối trật tự công cộng rồi còn nói dối à, em không có, là tụi nó chặn đánh em mà cán bộ. Thế từ đâu em có ống tuyếp sắt có chuẩn bị từ trước rồi phải không? Oan quá, cái đó là em cướp được từ tay bọn nó. Tôi cãi lại, em lại nói dối, ống sắt đó là của tụi bay. Em có nhận tội không? Tôi không làm, tôi không nhận, tôi nhìn nó lạnh lùng nói. Chát, nó vung tay tát tôi. Em còn cãi à, nhận tội không? T đéo nhận, tôi nói cứng, ngay lập tức T3 đứng dậy bước ra khỏi phòng, T2 lấy cuốn biên bản đặt trước ngực tôi, còn T1 thì đấm vào cuốn biên bản đó. đi em đau vãi đái luôn, ý tụi nó làm kiểu này không để lại vết thương. Đấm vài đấm, rồi cả hai thằng lao vào đánh tôi bầm dập, tay bị còng thì chống trả bằng niềm tin. Lát sau thì T3 bước vào với cây dùi cui, rồi nó lại đánh tôi. Đau quá tôi ngất xỉu luôn, khi tỉnh dậy thì nghe tiếng nói, lúc đó vẫn còn nhắm mắt nhé. Lỡ đánh nó chết thì sao? Lo gì, ông T ra lệnh mà. Mà làm gì ổng ra lệnh đập nó ghê vậy, kể cả nó nhận lời khai là đúng luôn à, nghe đâu nó đánh con ổng, mà thôi kiếm nước tạt vào nó cho nó tỉnh lại đi. Chừng vài phút sau là có một ca nước tạt vào tôi, mở mắt ra thì thấy ba thằng đó cười cười. Rồi tụi nó quăng tôi vào phòng tạm giam luôn, lúc này thì tôi tơi tả mất rồi. Mẹ kiếp, tôi chưa đủ 18 tuổi, tụi nó dùng hình với tôi là tụi nó tới số hết rồi, còn thằng Hiếu. Em mờ cứ chờ đấy, tê đéo để gia đình em mờ yên thân đâu. Hôm sau thì tiếp tục bị giải lên lấy lời khai tiếp, lại ăn đập thêm một chập nữa, tôi đi muốn hết nổi luôn vậy. Đến trưa thì bất ngờ được thả ra, chắc là có người bảo lãnh, ra thì thấy A2 đứng chờ. Lát sau thì hai thằng A với thằng Đờ cũng lách xác ra. Thân hình tụi nó cũng bầm dập chẳng khác tôi là mấy cả. Công nhận tụi này ra tay nặng thật, bọn em mờ sao không? A2 hỏi, mẹ nó đập tơi tả luôn đây, hai bây sao không? Tôi hỏi, T thì nhẹ, còn thằng Đờ ăn no. Thằng A nói, sao thế, mẹ T chửi nó có một câu mà nó đánh T mấy chập luôn vậy. Thằng Đờ thở dài nói, đi em mờ bị bắt rồi còn chửi kêu sao nó không đập cho nặng. Đang nói chuyện chuẩn bị về thì bất ngờ mấy thằng đánh tôi bước ra. Tụi bây đứng lại, trở về phòng lấy lời khai. Một thằng nói rồi mấy đứa kia còng tay ba thằng tôi lại. A2 tức chửi lại, tôi bảo lãnh rồi sao không cho về. T không cần biết, đây là lệnh giải đi. Bọn tôi lại trở về căn phòng lấy lời khai, lần này thì ba thằng vào chung một phòng. Còn A2 thì móc đi thi ra gọi ai đó, chắc điện cứu viện đây mà. Cách chương.